Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, gặp mặt trưởng lão. Đi, Diệp Hàn, ta dẫn ngươi đi gặp một số người. Mộc Vãn Phong nói liền lôi kéo Diệp Hàn bay thẳng đến một tầng. Đi đến, nhìn lấy Mộc Vãn Phong gấp gáp như vậy muốn đem Diệp Hàn đưa đến cái kia mấy lão già trước mặt. Áo gai lão giả nhíu mày. Cái này cái mao đầu tiểu tử thật sự là đan vương tháp chờ 1000 năm người sao? Hừ, được đến thông thiên trúc nhận chủ thì phải làm thế nào đây? Đắc tội Nam Phượng Các, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta mấy lão già giúp ngươi chùi đít? Sau một lát, áo gai lão giả hất lên tay áo cũng theo sau. Chỉ là sắc mặt hắn lại càng phát ra lạnh lẽo hơn vài phần. Hình cái tháp kiến trúc một tầng. Diệp Hàn có chút câu thúc địa đứng tại một cái phong cách cổ xưa trong đại sảnh. Trong đại sảnh bày biện 7 thanh cái ghế, lại chỉ ngồi 4 cái lão giả, mà Mộc lão cùng trước đó cái kia áo gai lão giả giờ phút này đều đứng tại chính mình hai bên. Cùng hắn 4 người cùng một chỗ xem kỹ lấy chính mình. Diệp Hàn chỗ lấy cảm thấy câu thúc, là bởi vì 4 vị này lão giả lúc này tựa như đang thưởng thức một kiện vật hiếm có một dạng nhìn. Lấy chính mình, cái kia cực kỳ lực xuyên thấu ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thủng chính mình linh hồn một dạng. Để Diệp Hàn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Trong cơ thể hắn có rất nhiều bí mật. Lấy cái này 4 cái lão giả tu vi. Hắn thật đúng là lo lắng hội bị nhìn xuyên. Giờ phút này Diệp Hàn không gì sánh được may mắn Tiểu Long đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bằng không tại mấy cái người thần thức dò xét dưới. Tiểu Long khí tức rất dễ dàng bị phát hiện. May ra cũng không lâu lắm. Loại này không khí lúng túng liền bị một đạo thâm trầm thanh âm đánh vỡ. Lão thất, đem thông thiên trúc lấy ra. Hy vọng ngươi không phải đang lãng phí chúng ta thời gian. Chỉ thấy ngồi đấy trong 4 người một. Vị lão giả tóc trắng đối với Diệp Hàn bên người Mộc Vãn Phong nói ra. Mộc Vãn Phong gật gật đầu. Lấy ra trước đó Diệp Hàn trả lại cho hắn cái kia thông thiên trúc. Căn này thông thiên trúc vừa bị lấy ra, Diệp Hàn thì trong lòng thì sinh ra một cỗ cực kỳ thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là thông thiên trúc cùng hắn ở giữa sinh ra liên hệ nào đó đồng dạng. Để Diệp Hàn có loại như gặp thân nhân cảm giác. Căn bản không dùng Diệp Hàn triệu hoán, cái kia thông thiên trúc vậy mà chủ động bay đến trong tay mình. Diệp Hàn tay cầm thông thiên trúc, trong lòng nhất thời sinh ra một loại ôm ấp thân nhân cảm giác. Chỉ là Diệp Hàn biết, cái này tia thân thiết thực là trong cơ thể mình Mộc Linh Châu phía trên sinh trưởng những cái kia. Thông thiên trúc phát ra, mà không phải mình chân thực cảm tình. Mặc kệ là như thế nào sinh ra loại tâm tình này, Diệp Hàn cũng đã không truy cứu nữa. Cái kia vô số cây thông thiên trúc đã tại chính mình Mộc Linh Châu phía trên cắm rễ. Bọn họ cũng coi là chính mình đồ vật, cho nên bọn họ phát ra tâm tình làm sao không là chính mình tâm tình. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hàn tiếp nhận, căn này thông thiên trúc cấp tốc sinh trưởng tốt lên đến. Mà để nó điên cuồng sinh trưởng cội nguồn, tự nhiên là Mộc Linh Châu phía trên cái kia nồng đậm sinh cơ. Bởi vì tầng này kiến trúc hạn chế thông thiên trúc lớn lên cao. Cho nên lần này thông thiên trúc cũng không có lại hướng chỗ cao sinh trưởng, mà chính là hiện lên xoay quanh hình dáng uốn lượn sinh trưởng. Rất nhanh, thông thiên trúc uốn lượn thân cành cùng tươi tốt cành lá liền tràn ngập cái này phong cách cổ xưa. Đại sảnh, cái kia tràn đầy sinh mệnh lực để cái này không ngừng sinh trưởng thông thiên trúc tựa hồ muốn cái. Này bảo tháp một tầng nứt vỡ, đầy đủ, vẫn là cái kia đạo thâm trầm thanh âm. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Hàn lập tức thu hồi bị thông thiên trúc hút đi sinh cơ. Thông thiên trúc lại hóa thành bộ dáng ban đầu. An tĩnh nằm thẳng Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Tận mắt nhìn đến thông thiên trúc biến hóa. Cái kia ngồi ngay ngắn 4 vị lão giả bao quát Diệp Hàn bên người áo gai lão giả thần sắc rốt cục. Phát sinh biến hóa, riêng là lời mới vừa nói vị kia lão giả tóc trắng. Hắn thân thủ vuốt vuốt chòm râu. Nhìn lấy Diệp Hàn gật gật đầu, không chút biểu tình trên mặt rốt cục bò lên trên vẻ tươi cười. Rất tốt, lão thất, ngươi làm rất tốt, Ngồi ở giữa lão già tóc trắng, địa vị hiển nhiên không tầm thường. Hắn miệng đầy khoa trương, nhất thời để Mộc Vãn Phong trên mặt sinh ra một tia vô ý kiêu ngạo. Lão già tóc trắng tán dương Mộc Vãn Phong về sau, cúi đầu cười lấy đối Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, ta nghe lão thất nói ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ cũng rất tốt. Lúc trước tại đan tháp giao lưu hội thời điểm còn phá giải đan vương tháp 7 tầng tuyệt thần trận. 7 tầng tuyệt thần trận bị sử dụng nhiều năm, bây giờ bị ngươi khám phá. Thật là nên nghĩ cách hoàn thiện. Cái này hoàn thiện trận pháp sự tình, đến thời điểm còn cần ngươi nhiều hơn xuất lực. Bất quá bây giờ ngươi có càng chuyện trọng yếu đi làm. Cái kia liền là mau chóng tiến vào đan vương tháp. Nhớ kỹ, đan vương trong tháp sinh tử khó dò. Một khi ngươi tiến vào, chúng ta cũng giúp không ngươi. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên lão già tóc trắng này ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Nhưng đến sau cùng, Diệp Hàn vậy mà từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được vẻ kích động. Thật giống như đối phương cấp thiết nghĩ muốn hắn tận nhanh tiến vào đan vương tháp một dạng. Diệp Hàn nhìn trước mắt hơi có chút hiền lành gương mặt, nhưng trong lòng cảnh giác lên. Theo đạo lý nói, mình để thông thiên trúc phát sinh như dị biến này, những thứ này người ít nhất phải hỏi mình là chuyện gì xảy ra. Lại hoặc là dùng thần thức ở trong cơ thể mình dò xét một phen. Nhưng từ đầu đến cuối trừ cái kia lão già tóc trắng khen chính mình một trận bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra quá mức chấn kinh. Thật giống như bọn họ đã sớm biết thông thiên trúc lại biến thành cái dạng này giống như. Mà bây giờ lão già tóc trắng này lại cấp thiết muốn để cho mình tiến vào đan vương tháp, thì liền hoàn thiện 7 tầng tuyệt thần trận loại đại sự này đều bị vung ở một bên. Diệp Hàn đoán không ra đối phương đến cùng là dụng ý gì. Hắn hoài nghi những thứ này người có lời gì không có đối chính mình nói. Không biết vì cái gì, những người này, trừ Mộc Vãn Phong, người khác cái kia một vài bước đa mưu túc trí bộ dáng để Diệp Hàn rất là không vui. Hắn cảm giác mình tựa hồ xa vào đến một cái âm mưu bên trong. Mà cái này âm mưu, nhất định cùng đan vương tháp có quan hệ. Cùng đan vương tháp có quan hệ, cái kia chính là cùng trung cực ảo nghĩa có quan hệ. Diệp Hàn trong lòng lạnh hừ một tiếng. Như là hắn không biết đan vương tháp có trung cực ảo nghĩa thì thôi. Đã hắn biết đan vương tháp tối thần bí hấp dẫn nhất thế nhân cũng là cái kia bị phủ bụi tại đan vương tháp tầng 7 trung cực ảo nghĩa. Hắn trong nháy mắt đoán ra đám người này ý đồ. Nhìn đến những thứ này người muốn để cho mình tận nhanh tiến vào đan vương tháp tầng 7, cũng là muốn cho chính mình giải khai cái kia phủ bụi trung cực ảo nghĩa. Lại hoặc là nói, là thay bọn họ giải khai trung cực ảo nghĩa. Giờ khắc này, Diệp Hàn không gì sánh được chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Như là nói trên đời này người nào nóng lòng nhất tại phá giải trung cực ảo nghĩa. Không ai qua được trước mắt mấy người kia. Tuy nhiên Mộc lão không có cho mình giới thiệu, nhưng là Diệp Hàn đã đoán được, mấy người kia bao quát Mộc lão, rất có thể cũng là đan vương tháp mấy vị trưởng lão. Mà vừa mới cái kia lão già tóc trắng gọi Mộc lão vì lão thất. Hiển nhiên Mộc lão là nơi này xếp hạng cuối cùng trưởng lão. Thất trưởng lão, thử nghĩ cái này mấy vị trưởng lão suốt ngày trông coi đan vương tháp. Trông mong nhìn lấy đan vương trong tháp có trung cực ảo nghĩa mà không cách nào tiến vào phá giải. Trong lòng tự nhiên so bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng được đến trung cực ảo nghĩa. Diệp Hàn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Thông thiên trúc có phải hay không những thứ này người dùng đến khai quật ra cái kia có thể đi vào đan vương tháp tầng 7, phá giải trung cực ảo nghĩa người, mà chính mình là bọn họ muốn tìm người kia. Trong lòng những ý niệm này cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia lão giả tóc trắng, chắp tay nói, đa tạ đan vương tháp chư vị tiền bối hậu ái, vãn bối xác thực hâm mộ đan vương tháp đã lâu. Lần này may mắn đến Mộc lão dẫn tiến, đến chúng vị tiền bối hứa có thể vào đan vương tháp. Quả thật vãn bối có phúc ba đời, vãn bối tất nhiên không cô phụ chúng vị tiền bối kỳ vọng cao. Bất quá, hoàn thiện 7 tầng tuyệt thần trận cũng là một kiện đại sự. Vãn bối tuy nhiên hận không thể lập tức tiến vào đan vương tháp, Nhưng hoàn thiện trận pháp cũng là vãn bối nghĩa bất dung từ nghĩa vụ. Vãn bối nguyện ý hiệp trợ chúng vị tiền bối. Các loại hoàn thiện trận pháp, lại tiến vào Đan Vương Tháp cũng không muộn. Diệp Hàn biểu lộ không gì sánh được chân thành tha. Thiết nói ra, chỉ là trong lòng của hắn lại âm thầm chờ mong lấy cái kia lão giả tóc trắng phản ứng. Quả nhiên, lão giả tóc trắng cử động để Diệp Hàn trong lòng lần nữa chấp nhận khác ý nghĩ. Chỉ thấy lão giả tóc trắng khoát khoát tay nói ra, hoàn thiện trận pháp không phải một ngày chi công. Chờ ngươi theo Đan Vương trong tháp đi ra lại hoàn thiện không muộn. Lão Thất, ngươi cái này an bài Diệp Hàn tiến vào Đan Vương tháp. Mộc Vãn Phong nghe đến lão giả tóc trắng tiếng thúc giục, trên mặt vui vẻ, trong lòng không có hắn, vội vàng hướng lấy Diệp Hàn nói ra. Diệp Hàn, còn không cảm ơn nhị trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Nguyên lai cái này ngồi tại chính giữa, lão giả tóc trắng là nhị trưởng lão. Hắn mấy người địa vị rõ ràng không bằng hắn, hiển nhiên cũng là hắn phía dưới mấy vị trưởng lão. Không biết Đan Vương Tháp đại trưởng lão lại là người phương nào, vì sao không thấy lộ diện. Trong lòng đã đoán ra cái này nhị trưởng lão bức thiết để cho mình tiến vào Đan Vương Tháp là khác có mục đích. Diệp Hàn trên mặt lại bất động thanh sắc, liền vội vàng khom người đối cái kia nhị trưởng lão cùng hắn mấy vị trưởng lão cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, từng cái cảm ơn mọi người. Diệp Hàn liền đi theo Mộc lão rời đi cái đại sảnh này. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Hàn luôn cảm giác trước đó đứng tại chính mình sau lưng áo gai lão giả. Trên thân luôn có một tia như có như không hàn ý. Chính mình quay người rời đi trong tích tắc, Diệp Hàn rõ ràng tại cái kia áo gai lão giả trên mặt nhìn đến một tia cười lạnh. Cái này tia cười lạnh để Diệp Hàn trong lòng nhất thời càng thêm cảnh giác lên. Hắn không biết có phải hay không là trước đó phá giải trận pháp bởi vậy đắc tội cái kia áo gai lão giả, nhưng nếu là cái này áo gai lão giả thật sự là Đan Vương Tháp trưởng lão, lấy địa vị hắn không có khả năng bởi vì loại chuyện này mà tức giận. Chỉ là bên người Mộc lão lại đối với cái này không hề hay biết. Nơi này không phải hỏi lời nói địa phương, Diệp Hàn chỉ có thể đem nghi hoặc chứa ở trong lòng. Yên lặng theo Mộc lão rời đi đại sảnh, Diệp Hàn phát hiện, tuy nhiên rời đi đại sảnh, nhưng là bọn họ cũng không hề rời đi tòa bảo tháp này. Diệp Hàn thần thức không dám loạn quét, nhưng là hắn có thể cảm giác được, lúc này vị trí còn tại bảo tháp một tầng. Bất quá cái này bảo tháp hiển nhiên là cái không gian bảo vật. Bên trong không gian xa xa so với hắn tại ngoài tháp cảm nhận được muốn lớn hơn nhiều. Sau một lát, Diệp Hàn theo Mộc lão đi tới một cái nắm giữ một mảnh to lớn màn sáng trong phòng. Nhìn đến cái này ánh sáng màn, Diệp Hàn trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai mình chỗ ở cái này mặt đất bảo tháp cũng không phải là Đan Vương tháp. Chính thức Đan Vương tháp chỉ sợ còn bốn tiểu đan tháp một dạng. Cũng là phân bố tại truyền tống trận này đầu kia bí cảnh bên trong đi. Quả nhiên, đi tới màn sáng trước, Mộc lão quay người tự nhủ. Diệp Hàn, chắc hẳn ngươi đã đoán ra, Đan Vương Tháp cũng là từng cái từ truyền tống trận liên tiếp bí cảnh không gian. Bất quá cùng bốn tiểu đan tháp khác biệt là, Đan Vương Tháp mỗi một tầng đều chỉ có một cái không gian. Chỉ là mỗi cái không gian đều 10 điểm rộng lớn, ngươi có thể sẽ gặp phải hắn đệ tử, nhưng gặp phải tỷ lệ phi thường nhỏ. Không nói gạt ngươi, nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào Đan Vương Tháp tầng 7. Đan Vương Tháp tích lũy nhiều như vậy ưu tú tiểu đan tháp đệ tử. Trước mắt ưu tú nhất cũng chỉ tiến vào Đan Vương Tháp tầng 6. Cái này người ngươi cần phải còn nhận biết. Hắn cũng là theo Thiên Hồ Học Viện đi tới thiên tài Cổ Vũ. Bất quá Cổ Vũ cũng đã tại Đan Vương Tháp tầng thứ 6 dừng lại trăm năm lâu dài mà từ đầu tới cuối. Không cách nào tiến thêm. Hy vọng ngươi đến có thể đánh phá cái này ràng buộc. Cổ Vũ, Diệp Hàn không nghĩ tới Thiên Hồ Học Viện truyền thuyết bên trong nhân vật Cổ Vũ vậy mà còn tại Đan Vương Tháp tầng 6, mà lại đã dừng lại 100 năm. Không biết mình hội sẽ không gặp phải Cổ Vũ. Gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong 33 ngày đi ra tiểu đan tháp thiên tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời